Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 278 Hoắc gia. Thật là đáng sợ, thì ra đứa nhỏ này là gì của Hoắc Hạc Hiên, cháu nội của Hoắc Anh. Chẳng trách lại cao ngạo như vậy. Giai Kỳ khẽ nhíu mày. Bởi vì bà nghĩ nếu lúc này nhất định tranh cãi với người phụ nữ này, nhất định sẽ đến tai Hoắc Anh. Hoắc Anh này, lúc đó vốn không thích bà cho lắm. Nếu bây giờ chuyển cháu trai của bà đi, tôi sợ cô ấy sẽ gặp rắc rối với cô ấy. Quên nó đi, nhẫn nhịn một thời gian. Giai Kỳ cuối cùng cũng chọn cách chịu đựng. Thì ra là thiếu gia nhà họ Trí. Thật xin lỗi, cô cần gì? Cô muốn bồi thường tiền thuốc men sao? Không thành vấn đề. Cô muốn bao nhiêu? Tôi sẽ cho bạn. Má, Hoắc Giận và Mặc Bảo đang ôm trái phải nghe thấy, lập tức phản bác lại mã mã đầy phấn khích. Tuy nhiên, Giai Kỳ vừa chạm nhẹ vào đầu hai người rồi ra hiệu quay lại nói chuyện. Sau đó cô lấy điện thoại di động ra chuẩn bị quét mã QR để thanh toán. Nhưng cô không ngờ rằng mình sẽ chịu đựng đến mức này. Người phụ nữ trung niên hung ác này sẽ không bỏ cuộc. Tôi chỉ muốn cho một ít tiền thôi. Cô đang mơ à, nhà họ Trí của chúng tôi thiếu tiền à? Tôi nói cho cô biết, nếu cô muốn rời đi thì có thể. Để hai đứa con trai của cô quỳ xuống cho cháu trai tôi 30. Nhẫn cúi đầu nói, tất cả mọi người rằng anh ta đã làm điều gì đó sai. Và tôi sẽ để cho bạn đi. Bạn, Giai Kỳ run lên bần bật tại chỗ. Lúc này, bàn tay nhỏ bé đang nắm bên trái của cô đột nhiên buông ra. Cô còn chưa kịp nhìn thấy chuyện gì thì một bóng người nhỏ bé đã lao ra. Rắc rắc, đó là một âm thanh rất đơn giản của xương gãy. Sau đó, thiếu niên áo trắng đang đứng bên cạnh người phụ nữ trung niên. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai chân duỗi thẳng quỳ trên mặt đất. Người muốn quỳ, được rồi. Hiện tại ta sẽ quỳ xuống cho ngươi mộ ra. Ồ, đúng rồi, ta quên nói cho ngươi biết. Bà nội của ngươi là thân nhân của Hoắc lão gia tử. Ta là cháu của hắn. Chúng ta có thể so sánh. Ai chịu hôn anh ấy? Đứa trẻ 5 tuổi một lần nữa dẫm lên chân của cậu bé mặc áo trắng. Và cậu chỉ vào mũi cậu. Như thể cậu là một tên xã hội đen trên đường. Những người xung quanh hoàn toàn chết lặng. Kể cả Giai Kỳ, đúng lúc này, Hoắc Giận ở đây cũng gọi điện thoại cho bố với vẻ mặt ủ rũ. Ba ba, lại đây, Chi Gia lại bất an. Chấm, Oan Lai đã chết, cách chương.